buồn đau em không muốn than với trời. Thương thật lòng sao em nhận lại bằng không. Nhành hoa tay lá như anh thay lòng, sao tim em không ngừng nhớ mong. Đến bao giờ mới quên được người mình yêu. Vậy mà anh đã trong cuộc tình trai. Có phải em nay qua đã làm sao? Điều gì em? Em nghĩ em luôn cố

chờ lên đến già trôi không ngờ bên còn bao nhiêu ký ức sắc sỡ trong lòng hoa phai tàn bay bên thềm mưa đi để lại nỗi niềm nhớ thương em trọn kiếp anh vẫn chờ biết sau này vẫn mong chờ lên đến già trôi không ngờ bên còn bao nhiêu ký ức sắc sỡ trong lòng hoa phai tàn bay bên thềm mưa đi để lại nỗi tiếng đàn cùng tan anh đứng phía dưới ánh trăng sao vòng tháng ngày hôm nay nên đành phải hẹn em ở bầu trời mới làm thanh thở cảnh sông buông nhạc qua nỗi nhớ đầy vơi chuyện tình ta em mà giờ và đỏ nát lòng thì thôi trời mà đi về một nơi khác để rồi chỉ bao năm xưa đây là hoa vai cười em vội mang trên vai duyên ta chỉ đây thôi nhưng nỗi nhớ nhung gửi bay trôi mưa rơi hương phai gầy tim ta như chết lặng thương em mình anh thấu cô đơn dưới mái tranh nghèo ly rượu này chỉ có ta nơi này bên sông này vẫn ngóng chờ lên đến già trôi không ngờ bên sắc sỡ trong lòng hoa phai tàn bay bên thềm mưa đi để lại nỗi niềm nhớ thương em trọn kiếp anh vẫn chờ ngày trôi dần người đã xa vài lòng mai có nhớ đến nơi mình nỡ mồ tình tan ký ức còn khóc giờ gió cuốn bay trôi về đâu bên sông này vẫn ngóng chờ lên đến già trôi không bờ bên còn bao nhiêu là ký ức sắc sỡ trong lòng go.

Người ta thương nói ngày mưa rơi là